kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1515, đây là đại boss đặt làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chúng ta đã ký hợp đồng người đại diện đi theo sau lưng Lăng Phong, hơi nhíu mày. Cứ nói tôi không khỏe, để bác sĩ cấp giấy chứng nhận. Có thế mà cô cũng không biết sao? Khóe môi Lăng Phong cong lên một nụ cười đùa nghịch, đoạn đường này diễn ra rất suôn sẻ, chưa có ai dám thả bồ câu của anh ta như thế này, vậy mà một người mẫu bắt tài như Đường Ninh lại dám to gan như vậy. Tôi hiểu rồi, người đại diện chỉnh lại áo khoác của mình rồi theo sát phía sau Lăng Phong. Sở dĩ Lăng Phong có thể làm loạn như vậy là bởi vì cha anh ta là chủ công ty điện ảnh và truyền hình có tiền lớn, cho dù thật sự không đến quay quảng cáo vi phạm hợp đồng thì cũng chỉ phải trả một khoản chi phí bồi thường mà thôi, với anh ta mà nói thì không hề đau đớn hay ngứa ngáy chút nào. Nhưng đối với Đường Ninh thì khác, cô trân trọng mọi cơ hội vì biết rằng rất khó mới có được. Vào ban đêm, ánh đèn thịnh kinh lấp lánh, An Tử Hạo lái xe đến Khải Duyệt đề cảnh, đây là lần đầu tiên anh ta quang minh chính đại bước vào nơi ở của Đường Ninh. Mặc dù đã sớm tưởng tượng ra tổ ấm tình yêu của Đường Ninh và Mạc Đình sẽ sang trọng như thế nào, nhưng anh ta vẫn giật mình ngạc nhiên khi thấy phong cách bài trí như cung đình Tây Ban Nha. Một lúc sau, Đường Ninh mặc đồ ngủ bước xuống lầu, nhìn An Tử Hạo cứng ngắc nói. Anh đến rồi à, Lăng Phong không làm anh khó xử đúng không? Khó xử thì không nói, nhưng Lăng Phong này, không ra bài theo lẽ thường, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy. An Tử Hạo giải thích. Hiện tại Lan Hề cũng có xu hướng chèn ép em, sau này chúng ta càng phải cẩn thận hơn một chút. Anh, dường như đã bắt đầu nghiêng về phía tôi rồi. Đường Ninh dựa vào ghế sofa, trong giọng điệu có ý cười nhẹ. An Tử Hạo sừng sốt một chút nhưng không nhận ra rằng trong lời nói của mình đã tiết lộ một số câu trả lời, khi ở Moscow, Mạc Đình đã yêu cầu đáp án. Tạm thời anh đứng ở bên này theo trái tim, An Tử Hạo nghiêm túc trả lời, bởi vì anh ta sẽ không thể tự nhiên phản bội Lan Hề được. Không sao, tôi không miễn cưỡng. Đường Ninh kéo kéo tóc nói. Sau quảng cáo của em sẽ là quay vài bức ảnh trên các tạp chí. Em có thể bận trong một tháng tới. Anh sẽ thông báo trước cho em. Bởi vì An Tử Hạo cũng nhìn thấy Mạc Đình từ phòng trên lầu 2 đi xuống hướng phòng khách, không giống lúc mặc âu phục và giày da lắm, khuôn mặt vẫn hoàn mỹ, nhưng bớt hung dữ hơn, có hương vị ở nhà hơn. Chỉ nhìn thấy trên tay anh cầm một chiếc áo khoác, thấy Tử Hạo cứng ngắc nói. Anh đến rồi à, Lăng Phong không làm anh khó xử đúng không? Khó xử thì không nói, nhưng Lăng Phong này, không ra bài theo lẽ thường, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy. An Tử Hạo giải thích, hiện tại Lan Hề cũng có xu hướng chèn ép em, sau này chúng ta càng phải cẩn thận hơn một chút. Anh, dường như đã bắt đầu nghiêng về phía tôi rồi. Đường Ninh dựa vào ghế sofa, trong giọng điệu có ý cười nhẹ. An Tử Hạo sừng sốt một chút nhưng không nhận ra rằng trong lời nói của mình đã tiết lộ một số câu trả lời, khi ở Moscow, Mạc Đình đã yêu cầu đáp án. Tạm thời anh đứng ở bên này theo trái tim, An Tử Hạo nghiêm túc trả lời, bởi vì anh ta sẽ không thể tự nhiên phản bội Lan Hề được. Không sao, tôi không miễn cưỡng, Đường Ninh kéo kéo tóc nói, sau quảng cáo của em sẽ là quay vài bức ảnh trên các tạp chí. Em có thể bận trong một tháng tới, anh sẽ thông báo trước cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì An Tử Hạo cũng nhìn thấy Mạc Đình từ phòng trên lầu 2 đi xuống hướng phòng khách, không giống lúc mặc âu phục và giày da lắm, khuôn mặt vẫn hoàn mỹ, nhưng bớt hung dữ hơn, có hương vị ở nhà hơn. Chỉ nhìn thấy trên tay anh cầm một chiếc áo khoác thấy. Đi bật máy sưởi lớn hơn một chút, em có thể ở trong vòng tay anh không? Đường Ninh nhẹ giọng hỏi. Đến đây, Mạc Đình bát lực chỉ có thể đặt tập tài liệu xuống, để cô ngồi trong vòng tay mình, đắp chăn cho cô, một tay anh ôm chặt eo cô, một tay còn lại cầm tập tài liệu tiếp tục đọc. Giường của chúng ta cũng hơi lớn, Đường Ninh đột nhiên nói, ghé vào trong ngực Mạc Đình. Không thích giường lớn, em hy vọng khi em trở mình sẽ không rời khỏi cánh tay anh mà đến mép giường lớn, giường nhỏ là vừa rồi. Mạc Đình cười nhẹ, nghe Đường Ninh thở đều đều tiếp tục giải quyết công việc chính của mình. Thỉnh thoảng nhìn xuống những ngón tay trần của Đường Ninh, trong lòng thở dài, thật tiếc khi Đường Ninh không đeo nhẫn, với đôi tay thon dài như vậy, anh ta chỉ muốn dùng chiếc nhẫn để giữ chặt cô. Hai ngày sau, quảng cáo của LM sẽ bắt đầu quay, đây không phải là một sự kiện lớn, Mạc Đình cũng không cần phải tự mình đến, nhưng khi Đường Ninh và An Tử Hạo vừa rời đi, Mạc Đình đã đi theo cô ngay lập tức. Đoàn chụp ở resort 5 sao, không gian sang trọng, biển nhân tạo và bãi cát, quan trọng hơn đây là nơi tổ chức đám cưới của nhiều người nổi tiếng, vô cùng có giá trị du lịch và ngắm cảnh. Tuy nhiên, sau khi Đường Ninh vào đoàn làm phim lại hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi mà vào thẳng phòng thay đồ để chuẩn bị hóa trang, bởi vì đạo diễn quay quảng cáo là một đạo diễn phim nổi tiếng, là vì giúp đỡ bạn bè nên mới đồng ý hữu nghị quay chụp quảng cáo. Anh ta gần 40 tuổi, ngũ quan không nhỏ, tính tình ngay thẳng, quan trọng nhất là ghét người khác đến muộn. Đường Ninh, xem ra Lăng Phong kia bây giờ vẫn chưa đến. Chị Long nhìn Đường Ninh trang điểm, không khỏi than thở với cô. Chẳng lẽ người đàn ông đó muốn báo thù sao? Đừng quan tâm đến người khác, trước tiên hãy quan tâm đến bản thân đã. Đường Ninh đối mặt với tấm gương trả lời. Đúng rồi, cho em xem những món trang sức cần đeo lần này trước. Chị Long cẩn thận cầm hộp gắm, trực tiếp mở ra trước mặt Đường Ninh. Không hiểu vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đường Ninh đã thích bộ trang sức này. Thứ nhất, bản thân cô rất thích nhãn hiệu LM, và thứ hai, cô cảm thấy có một cảm giác thân thiết không thể giải thích được. Bộ trang sức này tên là True Love, nghe nói có một vị khách đã đặt trước, cả thế giới cũng chỉ có một bộ này. True Love tình yêu đích thực. Đường Ninh không nhìn vòng cổ hay hoa tai, ánh mắt của cô trực tiếp bị cặp nhẫn cưới kia thu hút. Rất thú vị phải không? Dùng dạng sóng âm để thể hiện những gì muốn nói với vợ, dùng công nghệ đặc biệt để khắc lên thân nhẫn, sử dụng những viên kim cương nhỏ nhất để khảm lên hình dạng của sóng âm. Thực sự rất đẹp, thật đặc biệt. Đường Ninh lấy chiếc nhẫn ra, nhìn một lượt thì phát hiện ra một con số ở rãnh bên trong của chiếc nhẫn. 08191, không sai, là 0819. Đường Ninh có chút kinh ngạc, tưởng là trùng hợp, nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ trong hộp gắm, tay cô có chút run lên. Đây là cái gì? Chị Long tò mò nghiêng người về phía trước, nhìn thấy tấm thẻ trong tay Đường Ninh, sau đó không nhịn được cảm thán. Đây là làm theo yêu cầu của đại boss sao? Cách chương.